Chương 255, nghệ thuật tổ hai người. Chương 255, nghệ thuật tổ hai người khủng bố tiếng gầm gừ ở trong sơn cốc quanh quẩn. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ tựa như là nhập ma, sát ý vô hạn. Từng đạo thực chất hóa trả cờ dạ từ trên người hắn bạo phát đi ra, hào quang rực rỡ, sát khí sôi trào. Đây chính là vi thu lực lượng sao? Khó trách một mực được xưng là nhẫn giả thế giới kinh khủng nhất chiến tranh binh khí Uchiha xỉ xỉ thủ đường sông. Trực tiếp nhất cảm ứng được tứ vĩ gì nụ gì kỳ vi thú hóa về sau cuồng bá lực lượng. Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, nói một mình nói ra. Uchiha xỉ xỉ có thể rõ ràng cảm nhận được, nếu như không phải hắn bước vào ảnh cấp cảnh giới, đồng thời mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, hắn căn bản cũng không phải là vi thú hóa sau tứ vĩ gì nụ gì kỳ đối thủ, chắc chắn thất bại xỉ xỉ, nhất định phải hiện tại liền ngăn cản hắn. Tạ cả hạ xỉ chia dầu nghiêm nghị nói ra, nếu như lại tiếp tục như vậy, chúng ta nhiệm vụ khẳng định hội thất bại. Ừm. Ta biết Uchiha xì xì sắc mặt nghiêm túc nói ra. Giờ này khắc này, tứ vĩ gì nụ gì kỳ khí thế đã đầy đủ khủng bố, đủ để uy hiếp được ảnh cấp thực lực Uchiha xì xì cùng tạ cả hạ xì chia rộ. Thật sự nếu không ngăn cản, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cho dù là Uchiha xì xì có thể chế phục tứ vĩ gì nụ gì kỳ, cũng khẳng định hội phải trả cái giá nặng nề. Huống chi, tứ vĩ gì nụ gì kỳ kinh người như thế khí thế, nhất định sớm đã kinh động nham nhận thôn nhẫn giả. Nhất định phải mau chóng động thủ. Muốn ngăn cản ta nằm mơ tứ vĩ gì nụ gì kỳ phát ra khủng bố ga ho the tờ quần quận âm ba ở trong núi quần quận, cường đại mà khí thế khủng bố giống như cơn lốc quét sạch mà qua, khiến cho người dùng mình, cơ thể phát lạnh. Oanh bỗng nhiên, một cỗ cực độ đáng sợ khí tức lao ra, giống như là một cái thái cổ cự thú khôi phục. Chấn động ra không gì sánh kịp khí thế đáng sợ. Cái đó là vĩ thú cái đuôi đã có tam điều Uchiha xì xì chấn kinh nói ra. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ toàn thân nở rộ quang huy, tựa như là một khỏa tiểu thái dương, vô tận trả cờ dạ theo trong cơ thể hắn tràn ra, giống như là một cái thần minh, trí cường trí đại. Đây chính là vĩ thú lực lượng đáng sợ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng Uchiha xì xì thần sắc ngưng trọng dị thường. Hai tay của hắn phi tốc kết ấn, thấp giọng quát. Trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ dạ buộc phát ra, Uchiha xỉ xỉ một đôi tinh hồng sắc trong đôi mắt bốn góc hình quạt xoay gió cấp tốc chuyển động, chấn động ra một cỗ kỳ dị mà cường đại dị thường quỷ dị lực lượng. Đó là cường đại tinh thần chi lực. Quanh hai đạo cường đại cùng cực tinh thần lực theo Uchiha xỉ xỉ một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng bên trong bắn ra, trong nháy mắt đánh vào tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử tinh thần thức hải. A theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tứ vĩ gì nụ gì kỳ trên thân bạo phát đi ra trả cờ dạ nhất thời liền yếu bất mấy phần, khí thế cường đại cũng suy yếu. Uchiha xỉ xỉ có thể rõ ràng nhìn thấy, tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử chính hai tay ôm chặt đầu, trên mặt đất không được lăn lộn kêu thảm. Thủ lĩnh quả nhiên không có gạt ta. Xạ gì gẳng có thể áp chế vi thu lực lượng Uchiha xỉ xỉ lúc này mới buông lỏng một hơi, nói ra. Vừa rồi một cách kia, Uchiha xỉ xỉ cũng không có vận dụng chính mình mạnh nhất bài biệt thiên thần, hắn thập phần lo lắng chính mình ảo thuật công kích xe có hay không có hiệu quả. Mà bây giờ, hắn rốt cục có thể yên lòng. Xạ gì gẳng, tựa hồ thật sự là vi thu khắc tinh xỉ xỉ, đây là có chuyện gì tạ cả hạ xỉ trịa rổ từ đằng xa vút qua mà tới. Chấn kinh nhìn xem Uchiha xì xì, hỏi. Ta lấy ảo thuật cưỡng ép công phá tứ vĩ gì nụ gì kỳ tinh thần thức hải. Uchiha xì xì một bên cảnh giác tứ vĩ gì nụ gì kỳ động tĩnh, vừa hướng tạ cả hạ xì trịa rồ giải thích nói. Nếu như thủ lĩnh chưa nói với ta, ta còn thực sự không biết xạ gì gẳng ảo thuật lại còn có thể áp chế vi thú. Thủ lĩnh vừa nhắc tới lâm phòng, tạ cả hạ xì trịa rồ trong mắt lập tức hiện ra một vẻ ôn nhu. Đi thôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Uchiha xì xì vừa cười vừa nói. Giờ này khắc này, tứ vĩ gì nụ gì kỳ đã hoàn toàn mất đi vừa rồi vô cùng sức chiến đấu kinh khủng. Hắn khí thế đáng sợ biến mất, khủng bố trả cờ dạ biến mất, vị thú chi y cùng vị thú cái đuôi toàn bộ mất đi bóng dáng. Tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử lặng lặng nằm trên mặt đất, thật sâu lâm vào ảo thuật thế giới. Đây chính là xạ gì gẳng lực lượng sao? Tạ cả hạ xỉ chia rộ thật sâu nhìn Uchiha xỉ xỉ liếc một chút, trong lòng yên lặng nói ra. Nhẫn giả thế giới, cường giả như mây, cường tộc săn sát. Senji nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, Kakuza nhất tộc, Ủ dù mạ kỳ nhất tộc mỗi một cái tộc quần đều có được chính mình đặc biệt cường đại năng lực, ngang dọc nhẫn giả thế giới. Nhưng là, sở hữu tộc quần bên trong, chỉ có ủ trí hạ nhất tộc bị người ca tụng là tối cường nhất tộc, cho dù là sẻn gì nhất tộc chiến bại ủ trí hạ nhất tộc, đem nhập vào chính mình lãnh đạo xuống cổ nổ hạ nhẫn thôn. Nhưng mọi người vẫn như cũ cho rằng ủ trí hạ nhất tộc làm nhẫn giới tối cường nhất tộc trước đó. Tạ cả hạ sỉ chia rồ cũng chỉ là đã nghe qua có quan hệ với ủ trí hạ nhất tộc vô tận truyền thuyết, xạ dị gẳng vô cùng cường đại, cơ hồ không thể địch nổi. Bây giờ, nàng rốt cục kiến thức đến ủ trí hạ nhất tộc xạ dị gẳng chân chính lực lượng tứ vĩ dị nụ dị kỳ lao tử vi thu hóa về sau cường đại cỡ nào kinh khủng bực nào, cho dù là ảnh cấp cường giả đến liều, không phải trả cái giá nặng nề, đều khó có khả năng đem thu phục, thậm chí, còn có thể bị phản sát. Thế nhưng là, Uchiha Shishi lại dùng một cái ảo thuật liền giải quyết chiến đấu. Đây là hạng gì lực lượng kinh người chia rổ tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Uchiha Shishi đi qua, đem lâm vào ảo thuật thế giới tứ vi gì nụ gì kỳ lao tử gánh tại đầu vai, hướng về phía tạ cả hạ sỉ chia rổ nói ra. Ừm, chúng ta lập tức rời đi nơi này. Tạ cả hạ sỉ chia rổ nói ra. Đi hai người các ngươi muốn đi nơi nào đống nhiên? Một cái băng lanh cùng cực thanh âm nam tử từ đằng xa truyền đến. Thả ra trong tay lão già kia, chúng ta có thể cho các ngươi đi. Một cái khinh quần người trẻ tuổi từ trên trời giáng xuống, dưới chân đạp trên một cái màu trắng đại điểu, lớn tiếng nói, nếu không, liền để các ngươi nhấm nháp một chút nghệ thuật tư vị. Bọn họ là thủ lĩnh đã từng nói với chúng ta lên qua cái tổ chức kia. Người tạ cả hạ sỉ trịa rổ cẩn thận phân biệt một chút hai người y hề phục, sắc mặt nhất thời biến đổi. Giật mình nói ra, thủ lĩnh nói qua, cái tổ chức kia người toàn bộ đều là mỗi cái nhận thôn cấp S phản nhẫn, cơ hồ toàn bộ có được ảnh cấp thực lực. Cụ chỉ hạ sỉ sỉ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, theo hai người bọn họ dáng người tướng mạo cùng ra sân phương thức, hai người bọn họ hẳn là xa nhẫn phản nhẫn xích xa chi hạt cùng nham nhận thôn phản nhẫn bạo độ đầy đà ra. Tại thi hành nhiệm vụ trước đó, Lâm Phong cân nhở ở cờ đến hết thể khả năng tình huống. Bên trong bao quát gặp phải ạ cà sủ kỳ thành viên khả năng. Bởi vậy, Lâm Phong đem ạ cà sủ kỳ bên trong mỗi người bộ dáng đặc thù, cùng mỗi người năng lực, đều nhất nhất làm ra nói rõ chi tiết. Bởi vậy, Uchiha Sĩ Sĩ vừa nhìn thấy xích xa chi hạt cùng ấy đã ra, liền đánh giá ra hai người thân phận. Hai người bọn họ chính là ạ cà sủ kỳ nghệ thuật tổ hai người xích xa chi hạt cùng ấy đã ra. Hô hô cái kia màu trắng đại điểu nổi đồng bền giữa không trung. Một đôi xí bảng không ngừng chấn động, kích thích trên mặt đất cho bụi. Đại điểu phía trên, đứng đấy một cao y vo cờ người thon dài nam tử trẻ tuổi. Hắn có một đầu kim hoàng sắc thấu phát, trên mặt mang một sợi nụ cười, để hắn nhìn cực kỳ anh tuấn xuất khí. Nhưng là, ánh mắt hắn bên trong bắn ra cuồng nhân quan mang, cùng trên thân không tự chủ được phát ra đáng sợ khí tức, lại làm cho người không dám đối với hắn có chút khinh thị. Đây là một cái cực kỳ cuồng nhiệt. Thực lực cường đại người trẻ tuổi suy cùng người trẻ tuổi này hoàn toàn khác biệt là, một người khác thì lộ ra cực kỳ che lấp, cực kỳ âm u, hắn kích cỡ rất tờ hờ ập tờ, không đủ một mét. Hắn giống như cũng không có hai chân, phảng phất là ngồi ở một đài làm bằng gỗ trên máy móc, một chút chậm chạp hướng phía trước di chuyển. Dưới người hắn có hai đạo thật dài quy tích, tựa như là bị cày cày qua. Theo hắn đến gần, một loại thảm thiết khí tức đập vào mặt. Đó là trên chiến trường không biết giết chết qua bao nhiêu địch nhân mới có thể bồi dưỡng được đến đáng sợ khí tức. Đây chính là xích xa chi hạt hảo lợi hại tiểu quỷ trước đó chiến đấu vợ y ma thảm thiết đến tình trạng như thế. Xích xa chi hạt chậm chạp tới gần. Một đôi sắc bén con người đánh giá chung quanh địa thế, dùng vô cùng lãnh khốc thanh âm nói ra. Vừa rồi, Uchiha Sĩ Sĩ cùng tứ vi dị nụ dị kỳ lao tử chiến đấu kịch liệt. Dung độn đem chúng quanh tuyệt đại đa số hoa cỏ cây cối đều đốt cháy hầu như không còn, đại địa càng là xuất hiện từng đạo vết nước, mười phần thảm thiết. Mà đáng sợ như vậy chẳng cảnh, tự nhiên gây nên xích xa chi hạt cái này chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú người chú ý. Cái này có cái gì không được sao? Ấy đạ dạ khinh thường bĩu môi, nói ra, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể đem ngọn núi lớn này san thành bình địa, dùng ta vô cùng chân quý nghệ thuật. Nghệ thuật cũng là nổ tung ý miệng, ấy đã giả xích xa chi hạt dày đặc nói ra, này cái gọi là nghệ thuật, bất quá là chớp mắt tức thì thoảng qua như mây khói, đó là ngụy nghệ thuật. Chân chính nghệ thuật là khôi lỗi, có thể lâu dài lưu tồn ở trên đời tồn tại bỏ cạp đại ca, lời này của ngươi nói liền không đúng. Ấy đã giả phản bác, như lời ngươi nói khôi lỗi, bất quá là không có sinh mệnh tử vật ta cho dù là tồn tại hàng trăm hàng ngàn niên, cũng chỉ là một đống phế liệu. Ta cho rằng, chỉ có nổ tung mới thật sự là nghệ thuật, loại kia trong nháy mắt chỉ riêng hồi ức, mới thật sự là nghệ thuật vĩnh hằng tồn tại mới thật sự là nghệ thuật xích xa chi hạt điểm như nói. Trong nháy mắt nổ tung mới thật sự là nghệ thuật ấy đa dạ lớn tiếng nói. Ấy đa dạ, ngươi là muốn chọc ta sinh khí tức giận sao xích xa chi hạt sát cơ lộ ra, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng biết ta khủng bố bọ cạp đại ca, ta cũng không muốn chọc giận ngươi sinh khí tức giận. Nhưng là, ta vẫn kiên trì chính mình quan điểm. Ấy đa dạ không hề nhượng bộ chút nào nói ra. Ấy đa dạ, ngươi muốn tìm cái chết sao xích xa chi hạt trên thân bộc phát ra trả cơ dạ. Hư ấy đa dạ hư một tiếng, không có ở nói chuyện. Khu khu hai vị vĩ đại nghệ thuật gia, có thể hay không tạm dừng cãi lộ đủ trí hạ xỉ xỉ tẳng háng một cái, nói ra, nếu không, hai ngươi trước nhau nhau một hồi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi.